Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 411, nguy cảnh, khẩn cấp cầu cứu. Góc truyện audio.com. Vù vù vù, chỉ trong nháy mắt, 12 người bọn Hô Diên Ngạo Bác cùng Trần Hạo hợp thành một cái hình tam giác bén nhọn. Trần Hạo tiên phong sắc bén mở đường. Hiển nhiên, trận hình tiến lên như vậy, Ngạo Thiên thành viên đã sớm được huấn luyện tốt, còn chưa cùng đàn quái thú gặp nhau. Giang Hải cùng Hoàng Văn Húc liền lần nữa bị chiến trận Ngạo Thiên bày ra làm kinh ngạc. Không phục không được, hai gia hỏa này ban đầu căn bản chưa đặt bọn họ ở trong mắt. Sau khi liên hợp thành chiến trận bày ra chiến lực thật sự quá cường hãn. Rõ ràng bọn họ tu vi cao hơn một đoạn lại chỉ có thể làm nền. Hai người các ngươi cứ ở trong chiến trận, ai có nguy hiểm các ngươi liền chống đỡ. Được, Giang Hải và Hoàng Văn Húc vô hình chung đã bị khí thế của Trần Hạo thuyết phục. Sau khi nghe được Trần Hạo nói, không hề nghĩ ngợi liền trầm giọng đáp, như nhận mệnh lệnh thượng cấp, Ngạo Bác, phát ra tín hiệu cầu cứu. Đỉnh cấp, 10 ức viên thượng phẩm nguyên tinh thạch, thời hạn một canh giờ chạy tới nơi này, nhiệm vụ thành công 50, cứu chúng ta, nhiệm vụ thành công, cái này. Lão đại, chúng ta nào có 10 ức viên? Phát, vâng, ở thời điểm gặp phải nguy hiểm tính mạng, hơn nữa không thể kháng cự. Bất cứ thủ hộ đoàn nào cũng có thể thông qua lệnh bài hướng liên minh phát ra tín hiệu cầu cứu. Trực tiếp hình thành nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng dưới tình huống bình thường, căn bản không có ai sẽ cầu cứu. Nguyên nhân có hai điều. Một là nhiệm vụ khẩn cấp cần trả giá đắt đến tuyệt đại đa số người không thể thừa nhận. Hai là thời điểm gặp phải nguy hiểm tính mạng, nhiệm vụ khẩn cấp nữa cũng chẳng thể nhanh bao nhiêu. Chờ người nhận được nhiệm vụ chạy tới, chỉ sợ đã ngã xuống. Đây cũng là nguyên nhân đám người Vô Cực Ma Cung chưa cầu cứu. Hơn nữa, tựa như Trần Hạo nói, chỉ cần đối phương ở trong thời hạn quy định tới. Vô luận bọn họ chết hay không đều xem như hoàn thành một bộ phận nhiệm vụ. Hơn nữa sẽ không bởi vì bọn họ chết thành sổ nợ rối mù. Liên minh sẽ trực tiếp dựa theo tin tức nhân viên đến cứu. Tìm được thế lực sau lưng hắn trả tiền. Nhưng Trần Hạo lại đã cầu cứu. Đại chiến tàn khốc, hết sức căng thẳng, Trần Hạo xuất lĩnh mọi người tạo thành chiến trận kiểu lao lên. Bày ra lực sát thương kinh người. Như một dòng nước lũ sắt thép, đánh thẳng về phía trước, không có bất cứ quái thú nào có thể ngăn cản bước chân bọn họ. Hướng về một cái khác phương hướng bỏ chạy, đám người Mạc Vô Tâm cũng hợp thành chiến trận, nếu không có đám người Trần Hạo làm so sánh, chiến trận của bọn họ thoạt nhìn cũng tương đối không tồi. Phối hợp cũng rất trôi chảy, nhưng sau khi nhìn thấy tình huống đám người Trần Hạo, lại nhìn bọn họ, quả thực chính là cặn bã, căn bản không thể đánh đồng, ngao ngao ngao, hoành hoành hoành, theo chiến đấu tiến hành, quái thú càng lúc càng nhiều, càng lúc càng mạnh, rậm rạp, liếc một cái không nhìn thấy giới hạn, đám người Mạc Vô Tâm càng đánh càng kinh hãi, khiếp đảm, ngắn ngủn không đến nửa canh giờ, chiến trận bọn họ tạo thành đã hội không thành quân, quái thú liền phân cách thành mấy khối. Lâm vào trong nguy cảnh một mình tác chiến, càng làm sắc mặt mọi người tái nhợt là Mạc Vô Tâm đại ca đi đầu này nhìn thấy tình thế không ổn. Không chút nào cố kỵ bỏ qua mọi người, trực tiếp xé rách hư không mà đi, vợ chồng vốn là chim đồng mệnh, tai vạ đến nơi đều tự bay, huống chi bọn họ chỉ là quan hệ sư huynh đệ, Mạc Vô Tâm rời đi, trên thực tế cũng ở trong dự đoán của mọi người, tới hiện tại. Bọn họ duy nhất có thể trông cậy vào đó là cao thủ Vô Cực Ma Cung. Ở trên người bọn họ lưu lại ma tôn ý chí, không giống như tính chất đánh bất ngờ bị giết chết, cho nên bọn họ đều cắn chặt răng kiên trì. Một khi tới thời điểm sinh mệnh chịu uy hiếp thật sự, bọn họ liền có thể thỏa mãn điều kiện khởi động ma tôn ý chí. Nhưng mà, hoành, ngao, gia hỏa đầu tiên không chống đỡ được. Rốt cuộc dẫn đầu đem ma tôn ý chí khởi động thành công. Nhưng trong nháy mắt này, cách xa mấy ngàn thước, quái thú thống lĩnh tạo vật cảnh mấy phương hướng lại đồng thời thúc giục từng đạo năng lượng khủng bố. Xé rách hư không, xỏ xuyên qua ngoài thiên địa, sau đó hoành một tiếng nổ, động thiên cỡ nhỏ vừa mới ngưng tụ thành lại ở dưới mọi người trơ mắt nhìn chăm chú hóa thành một cái lỗ đen thật lớn. Quái thú trong phạm vi trăm trượng đều trực tiếp bị cắn nuốt vào trong đó kêu thảm. Bị năng lượng hỗn loạn cuồng bạo xé rách thành cạn, tế cho ta, một gã biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở một khắc này cũng không để ý nhiều. Theo tiếng quyết tuyệt, tinh khí thần cả người nháy mắt điên cuồng bạo ngược ra. Chợt mi tâm phiêu đãng ra một cỗ năng lượng tinh thuần. Huyền ảo, xẹt một tiếng liền lấy tốc độ kinh người nháy mắt ngàn dặm hướng về xa xa mà chạy. Nguyên thần xuất khiếu, đây là biện pháp duy nhất bọn họ có thể nghĩ đến. Nhưng mà, đạo nguyên thần này vừa mới chạy ra khỏi đàn quái thú vây công. Một ngọn lửa như ẩn như hiện, như hư ảo, liền dập trời dập đất bao phủ hướng về phía hắn. Cảm xúc hoảng sợ, tuyệt vọng chợt lóe liền tan biến, mất đi toàn bộ ý thức. Liệt diễm thiên hòa, không thể không nói cái này đối với mọi người tàn khốc. Dưới tình huống bình thường, người tu luyện ở lúc tế ra nguyên thần, cơ bản đều có thể chạy thành công. Nguyên nhân rất đơn giản, một là sau khi hóa thành nguyên thần, tốc độ đã siêu thoát thân thể chế ước, sẽ tăng lên tới hoàn cảnh làm cho cao thủ tạo vật cảnh cũng chùn bước. Hai là công kích bình thường đối với nguyên thần cũng không có hiệu quả. Nhưng bây giờ quái thú nơi này vì hoàn cảnh địa lý, cơ bản đều là cao thủ năng lượng hỏa thuộc tính, quái thú nắm giữ thiên hỏa càng là vô số kể, mà thiên hỏa chính là một trong những khắc tinh chủ yếu của nguyên thần. Chết rồi, đều phải chết rồi, con mẹ nó Mạc Vô Tâm, nếu không phải vì hắn, chúng ta sao có thể chết, sao có thể bị quái thú bao vây, hắn thì bỏ chạy, chúng ta làm sao bây giờ? Ta không muốn chết, không muốn chết, đừng con mẹ nó kêu, ma tôn ý chí không cứu được chúng ta không có cách nào đồng thời khởi động, nhưng chúng ta lại có thể đồng thời bỏ qua thân thể. Nguyên thần thoát đi, ta không tin bọn xúc sinh này có thể đồng thời ngăn cản chúng ta. Chuyện tới nay, chỉ có như thế, mọi người không có ý kiến, chúng ta liền đồng thời thúc giục nguyên thần, ai có thể sống sót. Tính người đó vận khí, hơn 10 người cuối cùng ở dưới uy hiếp bên bờ cái chết. Ăn nhịp với nhau, đây cũng là phương thức duy nhất bọn họ có thể bỏ chạy. Mặc dù bỏ chạy chỉ là nguyên thần, không có hơn 10 năm công phu đừng mơ khôi phục đến thực lực bây giờ. Nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận, ít nhất, sau khi nguyên thần bỏ chạy, còn có hy vọng Đông Sơn tái khởi, hoành hoành hoành. Cùng lúc hơn 10 người còn lại đều thúc giục lực lượng toàn thân của mình. Nguyên thần xuất khiếu, liệt diễm thiên hỏa đầy trời cũng ở cùng thời gian. Từ trên thân vô số quái thú bùng nổ, hơn 10 người đập nồi dìm thuyền liều một phen. Nhưng tất cả đều là chén trên bàn trà. Không một ai có thể thành công bỏ chạy. Cách chương.